Luân hồi đan đế, chương 1702, Hắc Bạch Ngư, góc truyện audio.com. Nhận ra được Lăng Vân nghi ngờ, Hàn Lăng cung kính nói: "Lăng Vân các hạ, chuyện này ngài không hỏi, ta cũng dự định nói cho ngài. Lần này tới Hưu Quạnh Biển trước, Minh Chủ thì đã phân phó chúng ta. Lần hành động này sẽ không đối với các hạ có bất kỳ giữ bí mật. Trước vì sao Nhan Khanh đối với ngài nói qua, thiên địa làm tuy mạnh, nhưng nó tồn tại mấy ngàn năm. Như vậy tràn đầy thời gian dài. Các thế lực lớn đã sớm nghiên cứu một ít chui thiên địa làm không tử phương pháp. Cái này không tử, không chỉ là thu thủy ngọc lệnh bên ngoài." Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. "Những người này sẽ xuất hiện ở đây, cũng là các ngươi lợi dụng thiên địa làm không tử." "Đúng vậy," Hàn Lăng nói. "Thiên địa làm mỗi lần xuất hiện địa phương, nhìn như đều là ngẫu nhiên. Có thể hàng năm mệt mỏi tháng nghiên cứu, tất cả đại đứng đầu thế lực cũng tích lũy kinh nghiệm nhất định. Nó lựa chọn địa phương mặc dù ngẫu nhiên, nhưng có thể quá hấp dẫn thiên địa làm địa phương vốn cũng không nhiều. Đại khái trước tiên đều là ở mỗi cái nguy hiểm cấm địa. Hưu Quạnh Biển liền là một cái trong số đó. Cho nên, mỗi tương ứng thế giới thiên võ hội sắp mở trước, các thế lực lớn cũng sẽ đồng thời ở có khả năng khá lớn mấy cái cấm địa. Trước thời hạn phái một nhóm người ẩn núp, cùng thiên địa châu hạ xuống sau đó, muốn đi vào nó bao phủ khu vực, cần thiên địa làm, nhưng trước thời hạn liền người nằm vùng, vốn là ở bên trong khu vực, tự nhiên không cần thiên địa làm. Dĩ nhiên chuyện này nhắc tới đơn giản, giống vậy thế lực nhưng không làm được. Bởi vì là thiên địa châu mỗi lần hạ xuống một chỗ, cũng sẽ trước thời hạn đem chỗ đó võ giả đuổi. Muốn ẩn núp ở trong này, phải dùng một ít đặc thù bí pháp, đem mình ngụy trang thành nên khu vực quái vật, như vậy mới có thể man thiên quá hải. Mà loại bí pháp này, chỉ có đứng đầu thế lực mới có thể nắm giữ. Lăng Vân thư thái, tiếp theo hắn vừa tò mò nói: "Ở Hưu Quạnh trong biển, Thu Thủy Minh trước thời hạn ẩn núp bao nhiêu người?" "Số lượng không nhiều, chỉ có hơn ngàn người." Hàn Lăng nói. "Một mặt, thì triển ngụy trang bí pháp hao phí giá phải trả không nhỏ. Mặt khác, số người quá nhiều dễ dàng bị Thiên Địa Châu phát hiện. Thu Thủy Minh ngàn người, cũng là giải rác phân tán ở Hưu Quạnh Biển các nơi. Hơn nữa giả trang bí pháp, lúc này mới có thể lừa gạt được Thiên Địa Châu. Chính vì nguyên nhân này, ở nơi này phiến Hưu Quạnh Biển khu vực, ta chỉ có thể triệu tập đến 39 người. Có 39 người đã rất tốt." Lăng Vân thở dài nói. Đứng đầu thế lực đều là có lớn mạnh như vậy thủ đoạn ăn gian. Những cái kia không bối cảnh võ giả, có thể cạnh tranh qua đứng đầu thế lực võ giả mới là lạ. "Quảng cáo, Lăng Vân các hạ, Hàn Mỗ cùng với tại chỗ 39 tên Thu Thủy Minh đệ tử. Lần này thiên võ hội chuyến đi, đều là nghe ngài hiệu lệnh." Hàn Lăng nói. "Xin hỏi Lăng Vân các hạ, tiếp theo đối với chúng ta có gì chỉ thị?" Hắn rất rõ ràng, hắn thực lực mặc dù không yếu, nhưng ở thế giới này cấp thiên võ hội trên, căn bản không có thể đấu võ đến tốt gì hạng. Cho nên, những thứ khác mình phí tâm phí sức cuối cùng không có chút nào thu hoạch. Còn không bằng toàn lực phụ trợ Lăng Vân. Như Lăng Vân như vậy cao thủ, mới thật sự là có tư cách đấu võ trước Mao hạng tồn tại. Mà lần này Lăng Vân tham gia thế giới thiên võ hội, dùng là Thu Thủy Minh danh ngạch. Cứ như vậy, Lăng Vân hạng càng cao, Thu Thủy Minh cuối cùng tổng hạng vậy sẽ vậy cao. Trừ những thứ này ra, có thể mượn lần này cơ hội kết giao Lăng Vân như vậy cao thủ, đối với hắn mà nói cũng là một lần lớn cơ duyên tốt. "Hàn Lăng, ngươi có biết Hắc Bạch Ngư?" Lăng Vân không cự tuyệt Hàn Lăng ý tốt, trực tiếp hỏi nói. "Hắc Bạch Ngư?" Hàn Lăng hơi sững sờ, tiếp theo liền trầm ngâm nói. "Lăng Vân các hạ, ta không chỉ có biết Hắc Bạch Ngư, còn biết cái này Hưu Quạnh trong biển, Tựa hồ thì có hắc bạch ngư tồn tại. Chỉ bất quá, hưu quạnh biển quá mênh mông. Ta và Thu Thủy Minh cũng không biết hắc bạch ngư ở địa phương nào. Chẳng lẽ, Lăng Vân các hạ có hắc bạch ngư rơi xuống? Lăng Vân trực tiếp đem Tân Phỉ Phỉ cho hắn hải đồ. Đưa cho Hàn Lăng, chỉ hắc bạch ngư chỗ khu vực. Lăng Vân nói, trực tiếp đi cái hải vực này. Ừ, Hàn Lăng không có nửa điểm nghi ngờ. Cái khác Thu Thủy Minh đệ tử, càng là một bộ duy mệnh là từ dáng vẻ. Tiếp theo, Lăng Vân liền ngồi ở trên thuyền. Một đường lái về phía hắc bạch ngư chỗ vùng biển. Chặng đường có thể nói ra dự liệu thuận lợi. Tới hưu quạnh biển trước, Lăng Vân còn lấy là muốn tìm hắc bạch ngư. Cần hắn tự mình động thủ. Một đường tư đi giết. Kết quả, hiện tại hắn căn bản không cần làm sao phí tâm ra tay. Hàn Lăng và trên thuyền 39 vị Thu Thủy Minh đệ tử. Đều là chân chính tinh nhuệ. Tu vi thấp nhất đều là nến chiếu cao cấp. Trong đó không thiếu niết bàn võ giả. Dọc theo đường đi hải quái. Liền trực tiếp bị Hàn Lăng các người quét dọn. Không chỉ có như vậy. Bọn họ chỉ phụ trách tổn thương nặng hải quái. Cuối cùng chém chết nhưng giao cho Lăng Vân. Chỉ cần cuối cùng chém chết hải quái là Lăng Vân. Như vậy cái này điểm tích lũy liền sẽ ghi tạc Lăng Vân thiên địa làm trên. Cái này tương đương với Lăng Vân cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần nằm ở trên ghế. Thỉnh thoảng đối với sắp chết hải quái bồi bổ đao là được. Như vậy đãi ngộ. Để cho Lăng Vân mình cũng không nhịn được xúc động. Những thứ này đứng đầu đại thế lực đệ tử. Thật đúng là hiểu được hưởng bị. Hắn cái này nơi nào giống như là tới tham gia thiên võ hội. Thật là tựa như cùng là tới du lịch. Chỉ như vậy một đường chót lọt. Một ngày sau, Thu Thủy Minh thuyền to đi tới hưu quạnh biển sâu chỗ. Lăng Vân các hạ, phía trước chính là biển đồ trên đánh dấu hắc bạch ngư sinh tồn vùng biển. Hàn Lăng đi tới Lăng Vân trước người báo cáo. Cứ việc Lăng Vân một mực đang hưởng thụ. Hắn đang liều mạng chém giết. Được điểm tích lũy nhưng tất cả thuộc về liền Lăng Vân. Hắn lại không có phân nửa câu oán hận. Muốn hồi báo. Há có thể không có bỏ ra và đưa vào. Hắn bây giờ bỏ ra. Chính là vì tương lai hồi báo. Lần này cầm Lăng Vân phục vụ được thoải mái. Lăng Vân tất nhiên biết nhận có thể hắn. Như vậy hắn tương lai ở Thu Thủy Minh. Mới có tiền trình thật tốt và phát triển. Cẩn thận tìm hắc bạch ngư. Lăng Vân phân phó nói. Tuân lệnh, Hàn Lăng nói. Quảng cáo, Lăng Vân vẫn không có đi hao tâm tốn sức. Trực tiếp đem tìm hắc bạch ngư chuyện. Vậy giao cho Hàn Lăng. Bất quá hắc bạch ngư ra người dự liệu khó mà tìm. Nơi này là hưu quạnh biển sâu chỗ vùng biển. Hải quái số lượng rất nhiều. Thực lực cường đại. Cho dù Thu Thủy Minh tất cả mọi người là tinh nhuệ. Ở cái này vậy không dám khinh thường. Tiếp theo 3 ngày, bọn họ chật vật không ngừng săn giết hải quái. Nhưng Thủy Chung không tìm được hắc bạch ngư tung tích. 3 ngày sau, Lăng Vân cũng không khỏi cau mày. Hoài nghi hắc bạch ngư kết quả có ở đó hay không cái hải vực này. Nói thật ra, hắc bạch ngư không có ở đây cái hải vực này có khả năng. Vậy không phải là không có. Rất có thể, hắc bạch ngư đã bị những người khác săn giết. Cũng có thể sớm liền rời đi cái hải vực này. Hàn Lăng cũng không nhịn được nói. Lăng Vân các hạ, hắc bạch ngư biết hay không đã rời đi. Lăng Vân than thầm, giờ phút này hắn giống vậy cảm thấy làm khó. Để cho hắn buông tha. Hắn có chút không cam lòng. Có thể nếu như không buông tha. Hắn cũng không khả năng một mực ở nơi này hao phí thời gian. Đi qua 3 ngày, cái hải vực này hải quái đều đã bị thanh trừ sạch sẽ. Hắn ở chỗ này đã không có cách nào tăng lên điểm tích lũy. Tiếp tục dây dưa ở nơi này. Hắn hạng nhất định sau đó rớt. Mà thiên võ hội điểm tích lũy. Quan hệ đến hắn trời vàng căn nguyên lực. Quan hệ đến hắn có thể hay không nắm trong tay thiên vực. Đối với hắn mà nói, thiên vực tầm quan trọng, Thật ra thì so Hắc Bạch Ngư cao hơn. Dẫu sao hắn hư không kiêng bên trong còn có Hắc Bạch Ngư thay thế vật. Xích Diễm Tuyết Liên, Xích Diễm Hoa Sen Máu tuy so Hắc Bạch Ngư phẩm chất thấp một chút. Nhưng thực chênh lệch vậy không phải rất lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian Trọng Sinh. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.